người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, lạc ấn trong đầu tồn tại. Có một nhóm sinh linh, sống ở trong mộng, sống ở hư ảo bên trong. Bọn hắn liền cùng những cái kia, chúng sinh chỗ huyễn tưởng sự vật đồng dạng, tại hư ảo thế giới bên trong tồn tại. Mà người thần bí kia, đối phương cần phải làm là để trong mộng sự vật hóa thành hiện thực, vượt qua hư cùng thật giới hạn đến thế giới chân thật. Ngay lúc đó Mai Rùa lão giả cho rằng đối phương tại si tâm vọng tưởng, nhưng đối phương lại cho rằng có thể đi. Làm cho đối phương tự tin như vậy là đối phương nắm giữ kỳ tích chi lực. Nghe đến đó, mọi người trong lòng trở nên kích động. Nghe lão bất tử này giật nửa ngày, rốt cục nghe được hoa quả khô. Kỳ tích pháp, hơn phân nửa là nguồn gốc từ cái kia cường giả bí ẩn. Chẳng lẽ, người thần bí kia là Thủy Nguyên Ma Thần? Gongo quân đoàn thành viên hỏi đến. Bọn hắn mắt thấy qua lúc trước cái áo bào đen nữ tử cùng cường giả bí ẩn giằng co. Mà áo bào đen nữ tử xưng đối phương vì Thủy Nguyên Ma Thần, cho nên Mai Rùa lão giả nói tới người thần bí kia, hơn phân nửa là Thủy Nguyên Ma Thần. Thủy Nguyên Ma Thần, đó là cái gì? Giống như ở nơi nào nghe qua. Cùng Thủy Nguyên Thần giới có quan hệ. Mọi người ở nơi nào tức tức tra thảo luận. Nhưng mà lúc này đây, Mai Rùa người người sắc mặt đại biến. Nguy rồi, quên nói cho các ngươi biết, không nên tùy tiện loạn sách tên của tên kia. Mai Rùa lão giả nói lúc đi ra đã muộn. Không ít sinh linh hai tay ôm đầu, mắt mở thật to, phảng phất thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật đồng dạng. Đáng chết, đó là cái gì? Vì sao một mực hiện lên ở trong đầu ta? Thật đáng sợ, không cần a. Hắn muốn từ trong trí nhớ của ta chui ra ngoài. Vô số người ngu lấy, kêu to, hiện trường một mảnh bối rối. Tất cả mọi người bởi vì có người trong lúc vô tình nâng lên Thủy Nguyên Ma Thần. Sau đó những người khác bắt đầu nhấc lên cái tên đó. Nhựa cây trong biển liền nổi lên một cái cự mãng cùng cái thần bí bóng đen. Bóng đen ngồi tại cự mãng trên đầu, mà cự mãng thì là cuộn lại, bị một cái khác giống như là con rết, lại như là cự mãng đồng dạng quái vật gắt gao quấn lấy. Quỷ dị hình tượng, bắt nguồn từ linh hồn kinh dị, không cách nào danh trạng hoảng sợ. Tỉnh táo, tất cả đều cho lão phu tỉnh táo. Mai Rùa lão giả trong tay quải trượng vừa gõ, chúng sinh tâm linh trong nháy mắt yên tĩnh. Mọi người nhắm mắt, trong đầu hư ảnh đạt được ngăn chặn, mặc dù cái kia hư ảnh chưa từng tán đi, cũng chưa từng trở thành nhạt, nhưng ít ra không giống trước đó đồng dạng, có một loại sắp từ trong đầu của bọn họ chui ra ngoài. Phá vỡ trong đầu của bọn hắn đến hiện thực loại cảm giác này, nhớ kỹ. Loại kia tồn tại, không cần tùy ý đề cập, để cho các ngươi đừng đi nghĩ, khẳng định là làm không được, các ngươi duy có thể làm đến, duy nhất có thể khống chế chính là, không cần đề cập cái tên đó. Đừng cho nó truyền bá ra. Mai Rùa lão giả cử động, cứu vớt mọi người. Nếu không, ở đây tất cả mọi người có một loại cảm giác, trong đầu của bọn họ đồ vật sẽ chui ra ngoài, mà bọn hắn bản thân thì là sẽ hiến tế hết, trở thành chất dinh dưỡng. Mai Rùa lão giả mặc dù không thể triệt để quyết tuyệt vấn đề, nhưng cũng coi là ngăn chặn lại cái kia sắp lột xác thành chân thực huyễn tưởng. Cho bọn hắn thời gian thở dốc. Không biết là ai lên đầu, một cái hướng phía Mai Rùa lão giả quỳ lại, cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Tốt, các ngươi nhớ kỹ lão phu trước đó khuyên bảo, nên vấn đề không lớn. Mai Rùa người người xử lý xong những này, rất tiếp tục bắt đầu hướng mọi người kể ra, liên quan tới chuyện năm đó, mưu toan điên đảo hư cùng thực giới hạn cường giả bí ẩn. Lấy kỳ tích chi pháp cấu trúc một tòa trong mộng chi thành. Tòa thành này cùng ngoại giới thánh thành tồn tại định liên hệ. Thánh thành sinh linh một khi nhập mộng, sẽ tiến vào tòa thành này. Bọn hắn nằm mơ tràn lan mộng cảnh chi lực, tràn lan huyễn tưởng chi lực, liền sẽ bị tòa thành này hấp thu. Trăm ngàn vạn năm về sau, khi tòa thành này hấp thu lực lượng đến trình độ nhất định, liền sẽ thay đổi hư cùng thực, Nhưng này tiểu tử nghìn tính vạn tính, tính sót điểm trọng yếu nhất. Thánh thành, theo tuế nguyệt trôi qua, dần dần rách nát. Mai rùa lão giả phân tích năm đó cái kia cường giả bí ẩn tính sai nguyên nhân. Đối phương muốn lợi dụng thánh thành sinh linh, trăm ngàn vạn năm đến nhập mộng, nằm mơ sinh ra mộng cảnh lực lượng thu thập lại, điên đảo hư cùng thực. Nhưng thánh thành theo tuế nguyệt trôi qua, mỗi năm đi hướng rách nát, nương theo lấy thủy nguyên thần giới cùng ngoại giới cắt ra liên hệ, nương theo lấy thủy nguyên thần giới truyền thừa dần dần đoạn tuyệt. Đã từng vô cùng phồn hoa thánh thành, bây giờ chỉ còn lại có một chút phàm nhân ở lại. Trong thành đại bộ phận cường giả đều là kẻ ngoại lai, bởi vì biết được thánh thành ẩn chứa bí mật, cho nên mới tụ ở chỗ này. Những sinh linh này, cái này một phần nhỏ người, đưa đến hiện tại thánh thành không cách nào cùng đã từng vạn giới triều bái thánh thành so sánh. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay lấy được lực lượng, xa xa không cách nào đến điên đảo hư cùng thực giới hạn trình độ. Các ngươi những này nhãi con sợ là không biết, ngoại giới tòa thánh thành kia là thủy nguyên thần giới đã từng thánh đô, là cổ xưa nhất một tòa thành trì. Thủy nguyên thần giới đỉnh phong thời điểm, tại thánh thành bên trong an trí thế giới thông đạo, vạn giới sinh linh thông qua thông đạo lại tới đây vạn giới triều bái. Mai rùa lão giả nói xong, mọi người nghe đến đó, nội tâm không hiểu kích động lên, vẻn vẹn chỉ là huyễn tưởng một cái. Cái kia vạn giới triều bái tràng diện, liền có thể nhìn trộm thánh thành, nhìn trộm đến thủy nguyên thần giới đã từng huy hoàng một góc của băng sơn. Nhưng mà, tuế nguyệt vô tình phá hủy đây hết thảy. Đã từng vạn giới triều bái thánh thành, bây giờ cỏ dại rậm rạp, dây leo trải rộng. Mai rùa lão giả nói xong, thoải mái nhàn nhã rời đi, lưu lại mọi người tại quảng trường nơi này từng cái rơi vào trầm tư. Quảng trường một cái góc, mị ma tỷ tỷ, người cảm thấy, cái kia lão tiền bối nói tới, nhất định là thật. Lin chằm chằm vào mai rùa lão giả rời đi bóng lưng. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cái kia mai rùa lão giả có chút bất an hảo tâm mị ma lúc này cũng chằm chằm vào. Mai rùa lão giả bóng lưng rời đi, chí ít, trình độ nhất định là thật. Các ngươi còn nhớ rõ thon lúc trước theo như lời nói. Mị ma nâng lên chuyện này, Lin cùng Sorry hai người trong nháy mắt nghĩ tới. Ban đầu ở Sorry trong mộng cảnh, Sorry tên điên lão sư thon, đối phương đã nói qua, hư ảo cùng chân thực giới tuyến sẽ lại một lần nữa mơ hồ, trong mộng thế giới sẽ cùng nặng. Với lại, hiện tại kỳ thật tinh tế suy nghĩ, lão đầu tử kia mặt ngoài nói muốn nói cho mọi người kỳ tích chi pháp tung tích, nhưng trên thực tế tương đương với cũng không nói gì. Mị ma phân tích, sừng xác lão giả trước đó nói cho mọi người, hắn đem kỳ tích chi pháp tin tức tương quan nói cho mọi người. Cái này khiến mọi người trở nên kích động, nhưng đối phương một trận nói bậy xuống tới, kết quả sau cùng chính là, biết cùng không có biết đồng dạng, giấu tại trong thành kỳ tích chi pháp ở nơi nào. Đối phương không có nói, đối phương chỉ là nói cho mọi người, kỳ tích chi pháp, khả năng bắt nguồn từ cái kia không thể gọi thẳng tên thủy nguyên ma thần. Mọi người chẳng lẽ lại muốn liên hợp thẳng hướng thủy nguyên ma thần nơi đó, bức đối phương giao ra kỳ tích chi pháp? Không nói trước đánh thắng được hay không vấn đề này, liền chỉ là đối phương bản thể ở phương nào, như thế nào tìm đến đối phương, cái này cũng là một cái vấn đề. Cho nên, mị ma tổng kết xuống tới, cái kia giảo hoạt lão đầu tử, nhìn như có hảo ý, cho mọi người tiết lộ tin tức, nhưng mà trên thực tế, tương đương với cũng không nói gì. Nếu không, chúng ta đi tìm lão sư. Sorry lúc này có ý nghĩ, hắn hoài nghi mình tên điên lão sư tại trong tòa thành này. Mị ma lúc này tự hồ nghĩ đến cái gì, hắn hỏi thăm Sorry, tiểu tử, người mộng trong mộng đến thành trì, thật cùng nơi này giống như đúc. Mị ma lúc này có một cái to gan ý nghĩ, nàng hoài nghi Sorry trong mộng nhìn thấy tên điên lão sư chỗ tồn tại thành trì, cũng không phải là dưới chân tòa này trong mộng chi thành. Sorry đi qua mị ma một nhắc nhở như vậy, hắn nhắm mắt, tinh tế hồi ức, ngoặc kép, giống như, chấm ngoặc kép, ta mơ tới tòa thành trì kia, định như lỗ đen đồng dạng quái vật tại tàn phá bừa bãi. Chấm ngoặc kép, giống như mặt trời đồng dạng chói mắt cự long, ngân dực thiên sứ, rắn trạng màu đỏ cự long. Chấm ngoặc kép, bọn hắn, tại tòa thành kia bên trong chiến đấu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.